Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, một điểm hàn mang, nguyên lai như đây, trong lòng Hoảng Nhiên, Lộc Vũ cũng liền không ở này ở lâu, bất quá, hắn tâm lý, cũng là có một loáng thoáng mới vừa xuất hiện kế hoạch, ở nơi này Thiên Nguyên Tháp bên trong. Sở hữu liên tục không ngừng linh lực, đây là điểm thứ nhất. Ngoại trừ này bên ngoài, linh lực ở khô kiệt về sau còn có thể trực tiếp lần thứ hai đi qua đặc thù phương pháp xuất hiện. Kể từ đó, chính là nói rõ có thể ở bên trong này một mạch không được gián đoạn tu luyện, chỉ cần thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể tu luyện tới cảnh giới chí cao. Nếu như có thời gian, ngược lại là có thể ở bên trong này tiến hành một đoạn thời gian tu luyện. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Lộc Vũ tâm lý ám nói, thêm trên ta nạp linh trận, ở bên trong này tốc độ tu luyện so với bên ngoài giới phải nhanh trên không thiếu, đối với thực lực cũng là một cái cực đại đề thăng. Thảo nào cái này Thiên Nguyên Tháp cho tới nay đều là đại nguyên quốc mọi người muốn đi vào địa phương. Không nói cái khác, chỉ là điểm này cũng đủ để cho mọi người xua như xua vịt. Bất quá, bây giờ không phải là dành thời gian lúc tu luyện, việc cấp bách là nhanh tốc độ đạt được tầng thứ hai. Dù sao, đây là một hồi tỉ thí, một hồi muốn đăng thượng đẳng 9 tầng tỉ thí. Siêu hơi hơi thu liễm chính mình tâm thần, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái lưu quang, hướng về phía xa xa vị trí bay vút qua, tiến nhập bảy nguyên ngưng phách cảnh về sau, Lộc Vũ tốc độ không hề nghi ngờ đạt được to lớn đề thăng. Ở vùng không gian này bên trong, một mạch phi hành dùng không bao lâu chính là có thể đi mấy cái qua lại. Nhưng cái này không gian cực kỳ cự đại, Lộc Vũ bay thẳng đến hàng đủ thời gian một ngày, mới vừa rồi là nhận thấy được cách đó không xa địa phương có một ít khí tức đang chấn động. Có người ánh mắt sáng lên, Lộc Vũ tâm lý kinh hỉ, nếu là có người, chính là nói rõ sẽ đụng phải mỗi bên quật thiên tài. Siêu, ngay sau đó Lộc Vũ nhanh hơn tốc độ của mình, uyển như ánh sáng, bay thẳng vút đi. Thời gian ngắn ngủi, Lộc Vũ sẽ đến vậy có tiếng người địa phương. Mới vừa đến nơi đây, Lộc Vũ liền hơi có chút khiếp sợ. Chỉ thấy, ở Lộc Vũ trước mặt, là một cái rộng lớn quang trụ, thông thiên dựng lên, phảng phất sông thẳng lên trời, tiến nhập thiên thượng một dạng. Mà ở cột sáng kia bên trong, tắc thì là từng cái thềm đá, hào quang bao phủ thềm đá, tản ra tinh quang nhàn nhạt. Một đám người đều quay chung quanh ở tia sáng kia chu vi, ánh mắt nhìn lên trên, như không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đây phải là đi thông tầng thứ hai địa phương, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lộc Vũ tâm lý âm thầm nghĩ, mảnh không gian này chính là Thiên Nguyên Tháp tầng thứ nhất, tiến nhập tầng thứ hai tất nhiên là hướng đi lên, mà ở trong đó không gian phía trên nhất chính là thiên không, cảnh vật của nơi này trụ vừa lúc lại là đi thông thiên không bên trên. Thoáng nhất suy nghĩ chính là sẽ biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Ở nơi này không gian bên trong, cùng bên ngoài nói là đi thông Thiên Nguyên Tháp tầng thứ hai, chẳng bằng nói là đi thông tầng thứ hai thiên. Nơi này thiên cùng sở hữu 9 tầng, vừa lúc phù hợp Thiên Nguyên Tháp 9 tầng. Từng tầng trèo chính là ở mảnh không gian này bên trong chuyện trọng yếu nhất. Tình siêu, ngay sau đó Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, phi lướt đến cái này cột ánh sáng chu vi, nhận thấy được động tĩnh, tất cả mọi người là đưa mắt đưa lên qua đây. là Lộc Vũ, hắn cũng tới, tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Cái này trong cột ánh sáng, có một to lớn phản vệ lực, người nào nếu như đi tới, tự muốn thừa nhận cái kia loại cắn trả lực đạo. Có vài người đã thử qua, nhưng không pháp đăng đi tới. Đương nhiên, cũng có một số người leo lên, tuy là cật lực, nhưng là lại là tiến nhập tầng thứ hai, coi như là không sai. Siêu, cùng này đồng thời, lại là có một đạo tiếng xé gió vang lên, một đạo thân ảnh, cấp tốc mà đến, ngưỡng thiên mà cười, ha ha ha. Đây cũng là đi thông tầng thứ hai địa phương đi. Thật là làm cho ta dễ tìm a. Thân ảnh ấy nhanh chóng đi tới. Thời gian ngắn ngủi, chính là đi tới khu vực này. Là Hoàng Bộ Dạ, hắn cũng tới. Lộc Vũ cũng ở nơi đây. Xem ra, cái này một cái có tốt đùa giỡn xem. Tới người chính là Hoàng Bộ Dạ. Mọi người trông thấy hắn, lại nhìn liếc mắt Lộc Vũ, đều là xì xào bàn tán, ánh mắt hơi hơi đông lại một cái. Lộc Vũ chậm rãi quay đầu nhìn phía Hoàng Bộ Dạ, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Không nghĩ tới ở tầng thứ nhất thời điểm liền đụng tới cái này Hoàng Bộ Dạ. Lộc Vũ xoay chuyển ánh mắt, hai trong mắt bên trong hiện lên vẻ hàn quang. Hoàng Bộ Dạ chợt nhìn thẳng Lộc Vũ, dự tợn nói rằng, đối với Lộc Vũ, hắn sớm muốn ngoại trừ cho sướng. Không nghĩ tới, tầng thứ nhất thời điểm, liền đụng tới ngươi, hai tròng mắt bên trong, lóe ra tinh quang nhàn nhạt. Hoàng Bộ Dạ lạnh lùng nói, đã như đây, vừa lúc, ta liền để cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này, vừa lúc. Ta cũng có loại này cách nghĩ, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Lộc Vũ tùy ý nói đạo, đối với Hoàng Bộ Dạ, có thể giết, Lộc Vũ tuyệt đối sẽ không chút nào thủ hạ lưu tình. Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng, ánh mắt phát lạnh, Hoàng Bộ Dạ lạnh giọng nói, chính là ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Cũng dám ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Đã như đây, ngươi sẽ chết đi. Siêu, dứt lời, Hoàng Bộ Dạ thân ảnh khẽ động, tức thì hóa thành một cái lưu quang, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, cấp tốc bay đi. Người đang trên đường, bàn tay vung lên, ông, một cái quang mang, tự lòng bàn tay của hắn bên trong, phát ra, tiện đà ngưng tụ trở thành một cây ngân sắc trường thương. Trường thương bên trên, tản ra làm người sợ hãi sóng linh lực. Suy suy, Hoàng Bộ Dạ cánh tay vung lên, hơi rung rung cổ tay. Trường thương nhẹ nhàng run rẩy một cái, chính là nhắm ngay Lộc Vũ mi tâm chi chỗ, mang theo một hồi tê liệt không khí thanh âm, sâu đậm, đã đâm đi. Qua chỉ là, không khí cũng hơi sóng gió nổi lên. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh, khóe miệng mang theo tiểu ý, Lộc Vũ mặt sắc hơi có chút cổ quái. Cái này Hoàng Bộ Dạ vẫn còn ở lấy ban đầu nhãn quang xem chính mình đây. Thực sự là không biết tốt xấu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia gấp tốt mà đến trường thương. Lộc Vũ biểu tình đạm nhiên, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Thương nhọn càng phát tiếp cận, cái kia thương nhọn bên trên, càng là phát ra một cái quang vội vàng. Thương, trọng yếu nhất, chính là cái kia một điểm hàn mang, mà Hoàng Bộ Dạ đối với một điểm hàn mang vận dụng, cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Thương nhọn càng phát tiếp cận, khoảng cách Lộc Vũ mi tâm, chỉ có ngắn ngủi mấy tấc khoảng cách. Mọi người vây xem đều là biến sắc, như thế vào khoảng cách, Lộc Vũ còn không được ngăn cản, chẳng lẽ không phải muốn chết ở Hoàng Bộ Dạ thương hạ? Hoàng Bộ Dạ mặt sắc, ngày càng dữ tợn, tựa hồ đã nhìn thấy Lộc Vũ thân tiêu tan đạo vẫn hạ tràng. Suy, ngân sắc trường thương, mang theo một hồi hô khiếu chi thanh, hung hăng đã đâm đi, không có một chút ngưng trệ, đâm thủng Lộc Vũ mi tâm. Mọi người vây xem, vốn là hoảng hốt, mặt sắc chợt biến hóa đứng lên. Lộc Vũ thậm chí liền nhất chiêu cũng không có chống đỡ được, mà cùng mọi người tương đối, hoàng bộ dạ sắc bên trên, cái kia biểu tình dữ tợn, cũng là từ từ cứng ngắc, tiện đà hóa thành kinh hãi, bởi vì, hắn không có theo đâm trúng địa phương, cảm thấy chút nào bất đồng, liền phảng phất, chính mình một thương, là đâm tới không khí bên trong một dạng, hết chương.